One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, cục thế tiêu trước. Thiên Vương nhìn thấy Lawyer lúc nói, xem ra vận khí ta không tệ. Liền là bởi vì một chỗ khác chiến trường đồ sát, nếu như Lawyer trước tiên tìm tới nàng, như vậy đại biểu hắn đem vô pháp bảo hộ còn lại tam cái vị trí liên quân. Nhẫn thụ lấy thân thể tê liệt đau đớn cũng muốn tạo ra một chính mình khác. Thiên Vương cũng không phải vẻn vẹn định dùng tới đối phó Lawyer. Viên kia tràn ngập hủy diệt cùng bạo ngược trái tim, từ đầu đến cuối đều không có buông tha những người khác ý nghĩ. Hiện tại Lawyer bị kéo ở, những người này hạ tràng đã nhất định. Đông Hải, tận thế trên chiến trường, thông qua Thiên Vương bàng đại sinh mệnh năng lượng, Lawyer nhanh chóng từ đục ngầu trong nước biển tìm tới Thiên Vương. Giờ phút này nàng nằm tại bị nện đi ra rãnh biển bên trong, bộ dáng thê thảm, trên lưng thêm ra một cái sâu đủ thấy xương cái hố nhỏ. Cứng rắn long lân cùng bộ phận cơ thịt bị Lawyer xé mở, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ xung quanh một vùng biển. Trông thấy Lawyer đến, Thiên Vương bắp thịt toàn thân không ngừng run run, nhưng thủy chung vô pháp đứng lên. Liền cùng Lawyer suy đoán một dạng, chính hắn cũng tại một chiêu này gián đoạn nứt hơn phân nửa xương cốt. Toàn bộ nhờ cự long chi thân khủng bố sức khôi phục bảo trì hành động, làm bị công kích một phương Thiên Vương càng là chẳng tốt đẹp gì. Mềm oạt liền một khối thịt ngon cũng nhìn không thấy. Người so ta tưởng tượng bên trong yếu nhược. Thiên Vương, Lawyer vỗ cánh, đứng ở Thiên Vương phía trước. Nhất hắc một cái giỏ hai đầu hình thể khoa trương cự thú dẫm tại rãnh biển bên trong. Cách xa nhau vài trăm mét nhìn nhau, ta tin tưởng ngả vi sẽ không gạt ta, nhưng tình huống thực tế cùng nàng nói ra khác biệt cho nên ta giả thuyết lớn mật một chút. Lực lượng ngươi là bị chát cổ hạn chế sao? Ục ục, Thiên Vương há hốc mồm, một cái âm tiết chưa hề đi ra. Trên người nàng xương cốt còn tại khép lại bên trong, giờ phút này muốn nói chuyện đúng là gây khó cho người ta. Bất quá nàng dùng cặp kia tràn ngập cừu hận cùng ác ý con mắt nói cho Lawyer. Hắn giả thiết một điểm không sai. Kỳ thực bị Lawyer đánh thành dạng này không chỉ có bởi vì chát cổ quan hệ, càng bởi vì nàng xem nhẹ Lawyer. Từ đầu đến cuối, bao quát Lawyer mình tại bên trong cũng không bình thường rõ ràng một sự kiện. Cái kia chính là Lawyer cũng không phải Thiên Vương đối thủ. Thiên Vương bản thân cũng cho là như vậy, cho nên dù là bị hạn chế lực lượng, Thiên Vương vẫn như cũ không cho rằng Lawyer có thể chiến thắng chính mình. Phần tự tin này tại nàng tê liệt thân thể sáng tạo phân thân về sau đạt tới một cái mắc trị số, cơ hồ có thể xưng là khinh miệt. Nhưng nàng không thể chú ý tới là Lawyer cùng nàng có chút không giống. Có thể nói trừ cự long thân thể, giữa hai bên không có bất kỳ cái gì tương tự địa phương. Khi nàng mất đi tùy tâm sở dục tiền vốn, nàng vẫn như cũ lựa chọn trận chiến thế khinh người, dùng hai phần chất chồng tăng lực lượng qua mưu đoạt thắng lợi. Mà Lawyer cho tới bây giờ đều chưa từng có nàng như thế tiền vốn. Hắn vốn có chỉ là bắt đầu từ số không góp nhặt đứng lên lực lượng. Hắn cũng là một cái lớn nhất keo kiệt thiết công kê, đem chính mình mỗi một cái năng lực vung ra đến tác dụng tối đại hóa. Cho nên rõ ràng chênh lệch cảnh giới vẫn như cũ rất lớn, Lawyer lại có thể tuôn ra để cho nàng bản thân bị trọng thương lực lượng. Bạch quang từ đen nhánh hải để dâng lên, làm người sợ hãi khí tức để phương viên mấy trăm công bên trong sinh vật biển điên cuồng thoát đi. Nhìn trước mắt Thiên Vương, Lawyer biểu lộ lạnh lùng, một thanh phun quá khứ. Bành, nhưng liền tại bạo tạc xuất hiện đồng thời, Thiên Vương đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, Lawyer cảm giác được chính mình bị lưỡi dao sắc bén đâm vào phần lưng, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn nhìn lại, Thiên Vương đang dùng một cây sắc bén móng vuốt câu tiến thân thể của hắn. Không có khả năng, ngươi làm sao động? Bất quá Thiên Vương không có trả lời hắn ý nghĩ, cắm vào Lawyer bả vai móng vuốt tiếp tục tăng lực, hung hăng hướng phía dưới xé rách. Nếu là bị nàng hoàn thành động tác, Lawyer trái tim đều sẽ bị móc ra. Hắn cũng không muốn thử một chút chính mình trái tim đều không còn có thể hay không sống sót. Thế là quả quyết biến hình vì long hình dạng người. Đem một mực cất giữ trong phù văn không gian bên trong Trảm Long đại kiếm rút ra. Bỗng nhiên hướng về sau hết thảy. Xì ầm. Long hình dạng người lớn nhỏ biến hóa để hắn né tránh Thiên Vương xé rách. Trảm Long đại kiếm chém vào Thiên Vương móng vuốt. Sau đó bên trong bạo tạc phù đồng bị kích hoạt. Vài giây đồng hồ về sau. Trên mặt biển dâng lên một đoàn cự cây nấm lớn vân. Hai bóng người từ trong ngọn lửa lao ra. Giữa lẫn nhau cách số công bên trong. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Lawyer bưng bít lấy trên bờ vai cơ hồ đến trái tim cự đại vết nứt. Dẫn theo Trảm Long đại kiếm. Cảnh giác nhìn trời vương. Dùng băng thay thế cốt cách sao? Tại hắn phía trước, Thiên Vương đồng dạng thu nạp long chi thân thể. Biến thành một cái gần giống như hắn độ cao cự nhân nữ tính. Tuy nhiên kém chút đem Lawyer trái tim móc ra. Chỉ bất quá giờ phút này Thiên Vương trạng thái vẫn như cũ không thật là tốt. Tại này trắng nõn trên da. Một từng chiếc màu đen thủy tinh đâm ra đến. Để cho nàng nhìn qua theo cái tiên nhân trưởng giống như. Đó là Thiên Vương vì tránh né bạo tạc phù đồng chuyển biến long chi thân thể lúc. Thể nội bị định hình băng tinh không kịp thu hồi chỗ lưu lại cặn bã. Mà những này băng tinh lại ở trong cơ thể nàng nguyên nhân chỉ có một cái. Tại xương cốt vỡ vụn tình huống dưới. Nàng đem băng tinh dung hợp tại chính mình xương cốt bên trong. Cưỡng ép lấy băng tinh thay thế xương cốt tác dụng. Loại này điên cuồng hành động. Cùng Lawyer đem chính mình xem như pháo bắn ra qua không có gì khác biệt. Bất quá loại này cơ hồ tự mình hại mình hành vi. Hiệu quả xác thực rất tốt. Nếu như tại Lawyer bắn hủy diệt bạch quang thời điểm Thiên Vương vẫn như cũ vô pháp động đậy. Hiện tại nàng tuyệt đối càng thêm thê thảm. Hai người cũng đang điều chỉnh trạng thái. Không có trước tiên xuất thủ. Một bên chờ đợi thương thế khôi phục. Lawyer một bên cười lạnh nói. Người không phải nói cự long đánh nhau thân thể mới là cường đại nhất vũ khí sao? Hiện tại là đang làm gì? Tự mình đánh mình mặt. Thiên Vương từ bỏ long chi thân thể hành vi. Có thể cùng thuyết pháp này hoàn toàn khác biệt. Đối mặt Lawyer khiêu khích. Thiên Vương không nói một lời. Trầm mặc xóa đi trên thân ngổn ngang lộn xộn băng tinh. Sau đó từng mảnh long lân từ dưới làn da xuất hiện. Đối phó ngươi. Cái này hình thái đầy đủ. Keng, một thanh băng thương bị Thiên Vương ngưng tụ ra nắm trong tay. Hóa thân thành long hình dạng người. Thiên Vương lực lượng cùng phòng ngự xác thực giảm nhiều. Nhưng độ đề bạt mấy lần. Càng thích hợp để mà cận thân chiến đấu. Có một cái hai người lòng dạ biết rõ nhưng không có nói ra tình huống chính là. Bọn họ hiện tại cũng vô pháp sử dụng cự long chi thân tiếp tục chiến đấu. Lawyer là bị chính mình. Chiêu thức khiến cho thân thể gần như sụp đổ, coi như không có bị Thiên Vương đánh lén, cũng vô pháp kiên trì quá lâu. Mà Thiên Vương tiếp nhận băng long double kill chính diện nhất kích. Lại bởi vì Lawyer đằng sau hủy diệt bạch quang làm cho tự mình hại mình né tránh. Đồng dạng gần như sụp đổ đến vô pháp sử dụng cự long chi thân. Hai người bọn họ cũng chỉ có được một nửa long chi thân thể. Thân thể trình độ bền bỉ kém xa ngả vi cường thịnh thời kỳ cường đại. Cái chén bên trong nước dùng hết có thể lập tức bổ đầy. Nhưng cái chén xuất hiện vết rách. Bọn họ cũng thúc thủ vô sách. Trông thấy Thiên Vương cử động. Lawyer khẽ nhíu mày. Người cảm thấy chỉ dựa vào băng tinh liền có thể ngăn cản ta Trảm Long đại kiếm. Ngăn không? Được Thiên Vương lời nói thật thực nói Trảm Long đại kiếm xuất hiện là nàng không có dự liệu được. Chính là đối mặt Trảm Long đại kiếm cùng thân thể bị thương song trọng uy hiếp. Nàng mới chọn từ bỏ cự long hình thái. Bất quá, dù là ngăn không được, Thiên Vương cũng có được chính mình thủ thắng phương pháp. Nàng so Lawyer cường, coi như bị hạn chế. Nàng cũng so Lawyer cường, nhất là khôi phục phương diện. Ở cái này song phương thân thể cũng xuất hiện vết rách. Liền cự long hình thái cũng không tiếp tục kiên trì được thời khắc. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Người nào có thể kiên trì càng lâu không thể nghi ngờ. Đang nói ra ba chữ này về sau. Thiên Vương vỗ cánh. trong chớp mắt xuất hiện tại Lawyer trước người. Trong tay băng thương không có gì bất ngờ xảy ra bị Trảm Long đại kiếm mở ra. Nhưng Thiên Vương lập mã ngưng tụ ra khác một thanh băng thương. Sau đó một thanh vào Lawyer trên bụng. Đồng thời, nàng cũng nỗ lực bị Lawyer chém trúng bả vai đại giới. Song phương bị nổ tung phù văn khí lãng sông mở. Thiên Vương bưng bít lấy vết thương. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Ngăn không được lại như thế nào? Người xin có thể kiên trì bao lâu? Ở trên người nàng, những cái kia băng tinh đang từ từ bị một lần nữa mọc ra xương cốt thay đời trở về. Miệng vết thương mầm thịt nhanh chóng nhúc nhích. Rất nhanh liền cầm máu khép lại. Mà đối diện Lawyer lại là toàn thân đẫm máu. Liền trước đó trên bờ vai chảo ấn cũng còn không có mọc tốt. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.